Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409, hấp dẫn mê điện ảnh mở đầu. Kim Lăng thập tam sai ở nước Mỹ sinh tử chưa biết. Bất quá bây giờ lại có rất nhiều chênh lệch, thậm chí có không ít cấp tiến người Mỹ nói. Trương Nghệ mưu thế mà dùng tính để diễn tả này một trận thảm tuyệt nhân hoàn đồ sát. Thật sự là không biết xấu hổ cùng cực. Trạch Thiên Ký cho nên, Kim Lăng thập tam sai ở nước Mỹ có thể là sập tiệm. Cái này khiến Trương Quốc Sư 10 phần u buồn. Trên thực tế, lão Mỹ tiền quá tốt kiếm. Tùy tiện một bộ điện ảnh, đạt được bọn họ tán đồng. Đổi thành nhân dân tiền cái kia chính là vài ức phòng chiếu. Thế nhưng là, tiền của bọn hắn dễ kiếm điều kiện tiên quyết là ngươi đóng phim có thể bị người Mỹ ưa thích. Có thể bị bọn họ theo đuổi. Bằng không bọn hắn bên kia thị trường, cũng chỉ có thể trông mà thèm. Anh hùng về sau, Trương Nghệ mưu liền 10 phần coi trọng Mỹ quốc thị trường. Đóng phim, thậm chí vì phía Tây người xem khẩu vị ủy khúc cầu toàn. Trong này đại biểu cũng là thập diện mai phục. Thế nhưng là, theo đầy thành chỉ mang hoàng kim giáp Mỹ quốc chiếu phim. Trương Quốc Sư đau thấu tim gan phát hiện, nguyên lai hắn muốn làm sự tình, vẫn là không có dễ dàng như vậy thành công. Nhưng ở hắn phòng chiếu Bắc Mỹ sập tiệm thời điểm, Hoa Hạ lại đột nhiên xuất hiện một cái mới hơn 20 tuổi tuổi trẻ đạo diễn. Hắn say rượu một bộ điện ảnh Bắc Mỹ đánh xuống 100 triệu đô la. Inception càng là ở China đạt được 1 tỷ nhân dân tệ vé bán tình huống dưới. Ở nước Mỹ còn nổ xuống 300 triệu Mỹ kim khủng bố phòng chiếu. Đối với dạng này người, muốn nói trong lòng không có chút nào hâm mộ ghen ghét. Đó là tuyệt không có khả năng. Người ta còn trẻ như vậy có tài, hơn nữa còn là cho mình điện ảnh. Hiện tại, Trương Nghệ mưu Kim Lăng thập tam sai đã chiếu. Hắn hy vọng có thể bằng vào bộ phim này vãn hồi mình một chút bởi vì Hoàng Kim Giáp. Tam thương vụ án các loại điện ảnh mà bị làm cho tràn ngập nguy hiểm dư luận. Cũng hy vọng điện ảnh năng lượng phòng chiếu đại bán. Chỉ tiếc, hiện nay ở nước ngoài tiếng vọng đều rất, mà trong nước bên này, ngược lại có càng lớn hy vọng La Mạch dùng Inception, nhân tái Zion đồ chi thái Zion đem quốc sản điện ảnh mâm lớn kéo cao đến 1 tỷ 2. Hắn tin tưởng mình Kim Lăng thập tam sai rất có thể phòng chiếu đột phá 1 tỷ. Nếu như phòng chiếu phá 1 tỷ, là hắn có thể tiếp tục chính mình điện ảnh sẽ không thua thiệt tiền danh tiếng tốt. Chỉ bất quá, Kim Lăng thập tam sai chân chính chiếu phim thời điểm, ngày đầu phòng chiếu lại mới hơn 17 triệu. Cái này cùng nhân tái Zion đồ chi thái Zion sáng tạo kinh khủng hơn 4.000 vạn ngày đầu phòng chiếu. Không cách nào so sánh được. Cho nên Trương Quốc Sư lúc này cơ hồ có chút lòng như cho nguội rồi. Lại nhìn thấy hăng hái, hết sức trẻ tuổi La Mạch, tâm lý thật không phải là tư vị. La Mạch đối với Trương Nghệ mưu cảm giác coi như ưa thích, kỳ thực hắn đập mảng nghệ thuật rất lợi hại. Còn sống là một bộ Hoa Hạ nghệ thuật điện ảnh điên phong chi tác. Cùng Bá Vương Biệt Cơ không sai biệt lắm là một cái cấp bậc. Còn sống trong lúc này thê lương điện ảnh, cầm Trung Hoa dân tộc tính triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Bá Vương Biệt Cơ nhưng là đem một người bộ phim chẳng phân biệt được cố sự thành công hoàn mỹ. Khảm nạm đến Hoa Hạ gần 100 năm lịch sử biến thiên bên trong. Tuy nhiên tại về sau, Trương Nghệ mưu bọn họ cũng nhìn thấy buôn bán đại phiến mị lực. Liền đi lên một đầu không đường về. Nhưng mà, hắn nhưng dù sao cảm giác con đường này càng chạy càng hẹp. Mà đối với La Mạch mà nói, hắn tin tưởng Trương Nghệ mưu khả năng chịu đựng. 14 năm hắn chính là dựa vào một bộ trở về ở China lại một lần trở lại đỉnh phong. La Đạo, người tốt, Trương Nghệ mưu nhẹ gật đầu, thoáng có chút điều hưu, lại lộ ra một nụ cười. Chúc mừng ngươi, tân chiếu phim, hẳn là lại có thể cống hiến một chút cao phòng bán vé. La Mạch mỉm cười, đa tạ Trương Đạo cát ngôn, hy vọng có thể như vậy đi. La Mạch cũng không quá thật nhiều nói. Bởi vì hiện tại Trương Nghệ mưu đang tại Kim Lăng thập tam sai phòng chiếu không quá phù hợp. Mong đợi buồn rầu bên trong khó mà tự kềm chế. ngồi xuống trước đi. La Mạch tranh thủ thời gian kêu gọi Trương Nghệ Mưu tới ngồi xuống. Hai người cũng vẫn là không có trò chuyện quá nhiều. Hôm nay không phải nói chuyện trời đất trường hợp. Phùng Tiểu Cương cũng tới. La Mạch cùng hắn nói đùa nói vài câu về sau. Phùng Tiểu Cương cũng đi đến chỗ ngồi của mình thượng tọa hạ xuống. Phùng Tiểu Cương tựa hồ cũng vui vẻ thú vị không quá cao. Hắn hiện tại đang tại kế hoạch quay ôn cố 1942. Cũng không có tham gia năm nay hạ tuế phiến đại chiến. Tâm lý cảm giác có chút tiếc nuối. Phùng Tiểu Cương người này, tài hoa là có, cũng có thể đánh ra tốt điện ảnh đến. Thế nhưng là tâm hắn hình dáng có thể mất cân bằng. Tu dưỡng không tính quá cao. La Mạch là hắn tập kết hào mới chính thức nâng đỏ người. Tại La Mạch đánh ra kinh khủng Inception về sau, hắn ở sau lưng nói qua vài câu nói nhảm, tỉ như nói triệt để vứt bỏ hoa hạ điện ảnh phong cách các loại. Nhân tái Zion đồ chi thái Zion chiếu phim về sau, có người nói La Mạch mảnh hài kịch đã hoàn bạo rồi cái gọi là Phùng thị hí kịch. Đang nghe nếu như vậy về sau, Phùng Tiểu Cương 10 phần phẫn nộ, nói nhảm càng nhiều. Những này nói nhảm tự nhiên có thể truyền đến La Mạch trong lỗ tai. La Mạch nghe được về sau, trong lòng có chút khó chịu, nhưng cũng cười trừ. Hắn biết rõ, Phùng Tiểu Cương cũng là như vậy một người. Lòng dạ không thể nói chật hẹp, nhưng cũng đích xác không rộng rãi. Hắn bố cục cũng không tính là lớn. Nói hai câu nói nhảm không có gì. La Mạch từng tại tương lai trên tư liệu nhìn thấy Phùng Tiểu Cương đánh miệng cầm. Mỗi một bộ phim chiếu phim về sau hắn đều muốn mắng một lần người. Hắn luôn luôn đem loại này truyền thống cho noi theo xuống. Tại tư nhân đặt hàng thời điểm càng là đạt tới đỉnh phong. Dạng này mắng chửi người bên trong, phát tiết thành phần rất lớn, mà lẫn lộn vị đạo cũng tuyệt đối không ít. Mỗi lần hắn mắng chửi người trên cơ bản cũng là hắn điện ảnh kế tục không còn chút sức lực nào. Thời điểm, với lại hắn mắng chửi người cũng là mưu lợi. Tỉ như tư nhân đặt làm thời điểm bị rất nhiều người xem mắng. Hắn nổi giận trong bụng, nhưng là muốn mắng người xem lại không dám. Thế là liền đem đầu mâu chỉ hướng không có chứng cứ cái gọi là người bình luận điện ảnh. Tại hắn công khai mắng, điều ti thời điểm, lại là đuổi tại ôn cố 1942 phòng chiếu phác nhai. Nhân tái Zion đồ chi thái Zion phòng chiếu sáng tạo kỳ tích thời điểm. Trong lúc này thời cơ ý vị sâu xa, Phùng Tiểu Cương cứ như vậy. Kỳ thực ôn cố 1942 là một bộ tốt điện ảnh. Đây là sự thực, hắn đập đến rất chăm chỉ. Thế nhưng là, loại này điện ảnh đặt ở hạ tuế đương. Tự nhiên mà vậy chơi không lại những thứ khác khôi hài vui mừng điện ảnh. Hắn sớm cái kia ngờ tới điểm này. Thế nhưng là tâm lý tổng nuốt không trôi khẩu khí kia. Bất quá, Phùng Tiểu Cương ở sau lưng nói vài lời nói nhảm. La Mạch sẽ chỉ cười trừ. Dù sao, mình làm giàu con đường chân chính hay là từ tập kết hào bắt đầu. Hắn vẫn cứ nhớ kỹ Phùng Tiểu Cương ân tình. Hiện trường mọi người trên cơ bản đều đã đến. Cái này một bộ điện ảnh đưa tới rất nhiều người chú ý. Mọi người cũng ở đây chờ mong La Mạch có thể đánh ra một bộ có thể tẩy soát sát yểm kinh khủng. Kia mùi máu tanh điện ảnh. Cũng chờ mong hắn có thể mang cho mọi người càng đẹp mắt điện ảnh. Mà bây giờ, điện ảnh cuối cùng muốn bắt đầu. La Mạch vội vàng tiếp đãi mọi người. Lúc này cuối cùng rảnh rỗi ngồi ở thuộc về mình vị trí bên trên. Trên màn hình lớn, bắt đầu phiến trước anime. Đoạn này là phiến đầu. Có diễn người chuyên nghiệp thành viên cái gì? Về sau, chỗ này nhảy ra Finding Mr. Right 7 chữ. Bắc Kinh, Seattle 5 chữ là dùng trong màu lam thân thể. Giữa, gặp gỡ, 2 chữ nhưng là dùng màu nâu chữ khải. Mà phía dưới, liền xuất hiện 4 cái để cho mọi người cảm thấy hứng thú nhất chữ là mạch tác phẩm. Nhìn thấy 4 chữ này, tất cả mọi người tới rồi tinh thần. Là mạch tác phẩm, cái này đại biểu tinh phẩm, liền đại biểu sẽ sáng tạo kỳ tích. Chỉ ít bây giờ mọi người, rất nhiều đều có thể nghĩ như vậy. Bởi vì La Mạch làm ra quá nhiều tinh phẩm. Đến mức đến để cho mọi người không tin hắn sẽ làm ra lạn phiến cấp độ. Phim nhựa ban đầu, cũng là Thang Duy trêu chọc, đồng thời dùng dây lưng đem mình đã bụng hơi nhô lên trùm lên, giả mạo bình thường nữ hài nhi. Một đoạn này để cho mọi người xem có chút buồn cười. Thang Duy biểu diễn xác thực lật đổ nàng trước kia rất nhiều hình tượng. Tiếp theo nàng sẽ không anh ngữ. Sau đó dẫn xuất hiểu lầm cũng làm cho trong rạp chiếu phim một số người nhịn không được bật cười. Nàng đang làm gì? Ta xem là nàng vừa mới dùng cái kia vải. Hiện tại nàng hẳn là tại bao lấy bụng của mình. Có thể là mang thai. Người Mỹ không cho hoa hạ phụ nữ có thai tiến vào. Câu nói này xem như nói ra chân tướng. Thang Duy nhìn thấy mình biểu diễn. Thật có điểm ngượng ngùng. Cái này diễn cực kỳ sốc nổi a. Tuy nhiên cũng là Văn Giai Giai tính cách vốn là nên dạng này. Mang theo một điêu ngoa sốc nổi. Ngô Tú Ba tới đón Thang Duy. Mở ra xe của mình tới. Thang Duy ở bên cạnh vênh mặt hất hàm sai khiến. Đồng thời nói ta chính là bỏ tiền mua ngươi phục vụ. Thang Duy vai trò Văn Giai Giai điêu ngoa kia khí chất. Lại thêm một cái sắc bén lời nói. Đưa tới mọi người từng đợt phản cảm. Loại nữ hài tử này. Coi như dáng dấp rất xinh đẹp. Mọi người cũng không biết thích. Bởi vì tính cách làm người ta chán ghét rồi. Bất quá. Cùng lúc đó. Càng lớn nghi vấn theo nhau mà tới không đúng rồi. Trong phim ảnh Frankie chữ nhật dai dai. Hai người. Một cái đang có mang. Vậy bọn hắn hai cái làm sao sẽ còn nói chuyện yêu đương. Mọi người còn tưởng rằng là du lịch đến Seattle ấy nhỉ. Sau đó hai người gặp cảnh sát. Vạn bất đắc dĩ phía dưới. Frankie đưa ra một loại khả năng tính. Văn Dài Dài cũng chỉ có thể đi theo. Đón lấy nàng lại ngại chỗ này không tốt. Ngại chỗ ấy không tốt. Khiến người ta cảm thấy nàng cái này một bộ sắc mặt thật sự là quá đáng ghét. Mọi người ghét cảm giác xem như càng ngày càng mãnh liệt. Loại nữ hài tử này, cho dù dung mạo xinh đẹp cũng sẽ để cho người ta cảm thấy không thoải mái. Bất quá, Ngô Tú Ba nhìn lời nói không nhiều. Tuy nhiên không nói một câu nói đều cho người cảm giác cực kỳ ôn nhu. Gương mặt rear map có loại cảm giác tang thương, nhưng cũng lộ vẻ rất xuất khí. Ngô Tú Ba thật là đẹp trai a, La Mạch casting tuyển thật tốt. Nhãn quang không sai. Văn Dài Dài ở chỗ này qua cũng không tốt. Nàng và người ở bên trong bọn họ đấu khí. Mà bên trong phụ nữ có thai bọn họ xưng nàng là công chúa bệnh. Với lại nàng còn nghe không hiểu anh Văn. Càng là ủy khuất. Nàng và bên trong Mai Đình vai trò nữ nhân kia đấu khí càng là rất lợi hại. Tuy nhiên một chút đấu khí để cho mọi người cười rất vui vẻ. Cảm thấy đây quả nhiên có tin mừng kịch vị đạo bên ngoài. Phần lớn thời gian, mọi người đều rất chán ghét Văn Dài Dài cái này chủ giác. Điêu ngoa, tùy hứng, nói chuyện chanh chua, thích bắt bẻ người khác, thật sự là quá phiền. Tuy nhiên mọi người cũng vẫn là không biết nàng vì sao lẻ loi một mình đi vào Mỹ quốc bên này sinh. Con, cũng không biết nàng và Ngô Tú Ba là thế nào tốt hơn hai người bọn họ đều có hài tử. Đây không phải mảnh tình ái phương pháp à. Bất quá, tiếp xuống Văn Dài Dài biểu hiện được cũng có một chút đáng yêu địa phương. Với lại cực kỳ cô đơn, thông qua nhận được tờ giấy cũng làm cho mọi người thấy. Nguyên lai nàng chính là một tiểu tam. Đến Mỹ quốc sinh con là bởi vì hoa hạ là không lên hộ khẩu. Nhìn đến đây, mọi người có chút đồng tình Văn Dài Dài. Đồng thời đối với cái kia lão trung càng là phẫn nộ. Loại người này không có chút nào phụ trách nhiệm. Còn đem nhân đưa đến Mỹ quốc sinh con của mình. Thực tình quá ghê tởm. Với lại có gia đình còn ở bên ngoài bao nhị nãi. Mười phần chán ghét. Văn Dài Dài tại cảm thấy tịch mịch cái kia buổi tối. Bất chi bất giác đi tới Frankie nhà bên ngoài. Tham quan phòng của hắn. Hai người lần thứ nhất khiến người ta cảm thấy có chút tia lửa. Mảnh tình ái cảm giác cũng tới. Cảm giác rất tốt. Cái này ái tình nếu quả như thật sinh ra, hẳn là cũng rất không tệ chứ. Chỉ là, hai người bọn họ đều có hài tử à. Không biết La Mạch xử lý như thế nào chút tình cảm này. Chúng ta tiếp theo nhìn xuống đi. Nói không chừng là Văn Dài Dài hài tử mất đi đây. Câu nói này vừa vặn ra khỏi miệng. Lại có rất nhiều người cảm thấy có khả năng. nhưng mọi người rất nhanh liền cảm thấy nghĩ như vậy là chuyện rất không đạo đức. Cho nên bọn họ mau đem loại ý nghĩ này quên mất, mà chính là lẳng lặng chờ lấy xem La Mạch tiếp xuống biện pháp xử lý. Không bị điện giật ảnh xem như đem bọn hắn hấp dẫn rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.